Chương 288, ban thưởng nhiệm vụ, ta là Hồ Ly Tinh 17. Lâm Tịch trông thấy đi va ho bốn người ở trong một người cầm đầu, lập tức giật mình lăng chỉ chốc lát, lại là lúc trước cấp đi yêu đan áo trắng tu sĩ vệ giật mình, theo sát phía sau chính là cái kia mập lùn tu sĩ áo đen Lưu Tồn Đức. Vừa thấy hai người kia, Lâm Tịch tâm lập tức giống như đau quấy, lại là đau đớn lại là phẫn nộ. Thập Thất mặc dù còn không biết bất kỳ công pháp, nhưng là dù sao khổ tu trải qua nhiều năm, thậm chí đã từng biến hóa thành công, cho nên kia chu nở dê thiên oán nghiệm chưa phát giác thể hiện tại bản thể phía trên. Lâm Tịch chậm rãi vận chuyển ngưng tâm quyết, cuối cùng đem kia câu ngập trời nộ diễm lắng lại xuống dưới. Vệ Giặc Minh bước nhanh đi tới Nhâm Thiên Lý bên người, đối hắn dỉ thai vài câu, Nhâm Thiên Lý sắc mặt hơi tễ, nhẹ gật đầu, lại đối Vệ Giặc Minh phân phó một ít lời. Trên đại điện đã có không sai biệt lắm gần 110 người, Lâm Tịch bất kể như thế nào cố gắng cũng là một tơ một hào đều không có nghe được. Mà lúc này đây có người bất động thanh sắc tới gần Lâm Tịch, dương mắt nhìn đi qua, hóa ra là Đoạn Tiểu Lâu. Hắn một mặt ngưng trọng bám vào Lâm Tịch bên thai nói ra, tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, vừa mới bản môn trưởng lão nói chỉ có chiếm được dạ hồ huyết giới người mới có thể ở trong đại điện sống sót. Tiểu động thiên trong sẽ có 5 mai huyết giới xuất hiện, mỗi cái huyết giới có thể hình thành bình chướng bảo hộ nhiều nhất 4 người. Chúng ta La Sát Cốc chỉ có một viên huyết giới, hắn không nói xong Lâm Tịch hiểu được. Hiện tại La Sát Cốc tính kết đan trưởng lao ở bên trong tổng cộng có 7 người, cũng liền nói, có 3 người sẽ bị bỏ qua. Mà Đoạn Tiểu Lâu không có tư cách cu nở dê không thể là vì Lâm Tịch đi dùng xong vốn là không đủ sinh tồn danh ngạch, liền xem như hắn muốn dùng chính mình đến đổi Lâm Tịch, đều là không thể nào, kết đan trưởng lão sẽ không cho phép. Đoạn Tiểu Lâu tuấn đẹp trai vô cùng khuôn mặt 10 phần ấy nấy, ta cầu quá trưởng lão, hắn nói phần phong tụ, nghiệp hòa lên, không được huyết giới, duy có huyết tẩy, đây là nhiều năm trước dạ hộp chân nhân lưu lại ca quyết, dạ hộp tiểu động thiên chỉ xuất hiện qua 2 lần, còn sống ra ngoài đích xác rất ít người, trưởng lão cu nở dê biết rất ít, chỉ nói chú ý cửa đại điện, có màu đen gió phơn thổi lên lúc, trong điện sẽ có dị động, ngươi như có thể kịp thời nắm chắc thời cơ chạm vốn có huyết giới. Người bên cạnh thân, còn có một chút hy vọng sống. Ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Đoạn Tiểu Lâu nói xong chắp tay, con mắt chăm chú đưa mắt nhìn Lâm Tịch một lát, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, cái này không thể làm sao nam nhân tựa hồ muốn dùng ánh mắt đưa nàng điều khắc ở trong lòng. Lâm Tịch hỏi Đoạn Tiểu Lâu, cái kia dạ hộp huyết giới là cái dạng gì ta cu nở dê không thấy, chỉ hệ cờ nhờ nở tại một cái đồng môn sư muội trong tay, trưởng lão không cho phép lấy ra nhìn. Ta đi, ngươi cẩn thận nhất định phải còn sống. Trong ánh mắt của hắn lộ ra đau thương cùng không hết chi ý. Lâm Tịch đối hắn sáng sủa cười một tiếng, mặc dù cách mặt nạ Đoạn Tiểu Lâu nhìn không thấy. Ta sẽ sống lấy, không cần lo lắng cho ta. Cùng lắm thì để Cổn Cổn mang theo nàng trốn vào không gian đi. Tất nhiên, hiện tại Cổn Cổn chỉ có thể đem nàng giấu đi chừng nửa canh giờ, quá thời gian nàng vẫn là sẽ bị không gian vứt ra, bất quá Lâm Tịch nghĩ đến cũng kém không nhiều đủ. Cốc Lương Hàm chính mang theo 2 cái đồng môn cùng một con cấp 5 ngân giác mãng chiến đấu cùng một chỗ, 3 người pháp lực đã sắp khô kiệt. Nhưng là ngân giác mãng cu nở dê đã sớm về tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ, 3 người trong mắt đều lóe vẻ hưng phấn. Cấp 4 ngân giác mãng ngân giác giá trị bao nhiêu tự khỏi cần nói, vẹn vẹn là một con cấp 5 yêu thú nội đàn đã có giá trị không nhỏ, huống chi ngân giác mãng nơi bụng mềm vậy là luyện chế hộ giáp hộ thuẫn thượng tài liệu tốt, mật rắn thì có thể làm thuốc, da rắn có thể luyện chế pháp y, liền rắn răng đều có thể dùng để luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Cái này ngân giác mãng đã bị bọn họ bức cho phun ra 2 lần ngân giác xương độc, 3 người phục dụng giải độc đan, chỉ cần lại làm cho nó phun ra 1 lần độc vật. Cái này ngân giác mãng trong thời gian ngắn đều không thể tái sử dụng này kỹ năng, như vậy nó đem không đủ gây sợ. 3 người phối hợp phía dưới, trên cơ bản chính là bọn họ vật trong túi. Mắt thấy ngân giác mãng đã ngẩng cao lên một viên cực đại đầu 3 sừng, mở ra mọc đầy móc câu răng nhọn miệng rắn liền muốn phun ra xương độc. 3 người vội vàng từng người thi pháp đem chính mình phòng thủ, kết quả ngân giác mãng đột nhiên dừng lại, tiếp tục vờ ơ y ma lăn khỏi chỗ, trực tiếp đem chính mình đầu to uốn lượn trong thân thể, tựa hồ có cái gì sợ hai đồ vật liền muốn tới. 3 người con nở đến không kịp vờ nói cái gì, chỉ thấy một cỗ hắc phong đảo qua, 3 người đều là mắt tối sầm lại, ngân giác mãng run rẩy theo chính mình bệnh xà trận bên trong lộ đầu ra, quả nhiên trên mặt đất đã không có bất cứ dấu vết gì. Ngân giác mãng trong mắt mang theo kính sợ, kéo lấy mỏi mệt thân thể bỏ lại động ổ chữa thương đi. Tình huống như vậy tại tiểu động thiên rất nhiều nơi lên một lượt chiếu đến, màu đen gió phơn càn quét tại toàn bộ bí cảnh trong, thu gặt lấy tất cả tu sĩ sinh mệnh. Trong đại điện, Lâm Tịch tinh thần lực thăm dò đi ra bên ngoài một khấu ngập trời hủy diệt hết thể lực lượng bốn phía len lỏi, năm đạo đột nhiên xuất hiện cổ sáng thoáng chốc xuất hiện tại năm cái phương vị khác nhau. Lâm Tịch cảm giác tay trái mình ngón giữa siết chặt, phía trên chẳng biết lúc nào thế mà tròng lên một chiếc nhẫn, chính là nàng được từ thây khô viên kia không phải vàng không phải ngọc chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, đại điện bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thì ra, ngoại trừ cổ sáng vị trí bên ngoài chỗ có địa phương, thế mà xuất hiện một loại nhìn không thấy ngọn lửa này cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, thấy vật liền đốt, dính vào người liền hóa, một cái chớp mắt đã có mấy chục người như là ngọn nến bị thiêu đến hóa đi hơn phân nửa, tình cảnh vô cùng quỷ dị, buồn nôn đến cực điểm. Lửa này QNZ kỳ quái, chỉ ở người trên thân lúc mới có thể trông thấy có ngọn lửa thiêu đốt, một khi bắt đầu thiêu đốt, liền đem người sống hóa thành huyết thủy. Lâm Tịch đến lúc này mới phát hiện, đại điện tối như mực trên mặt đất, chẳng biết lúc nào xuất hiện hình như đồ đằng quỷ dị đồ án, mà những cái kia bị đốt cháy hóa thành huyết thủy thì rất có quy luật dọc theo đồ án vết tự hành chảy xuôi, giống như là có sinh mệnh. Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới, bao phủ chính mình trong cột ánh sáng, đã có 3 cái tu sĩ, trong đó có 2 cái hẳn là kết đan kỳ tán tu, một cái khác thì là tứ đại môn phái bên trong vụ ẩn môn kết đan trưởng lão. Cùng 2 cái tán tu mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn may mắn khác biệt chính là, vụ ẩn môn trưởng lao sắc mặt phân lục, hiển nhiên bọn họ trước đó cũng không biết rõ tình hình, đồng thời vụ ẩn môn cũng không được đến huyết giới, cho nên lần này tiểu động thiên tầm bảo, vụ ẩn môn rất có thể hắn là trước mắt người sống duy nhất. Mà đổi thành bên ngoài 4 chiếc nhẫn phân biệt tại Hóa Tiên Tông, Đạo Nhất Tông, La Sát Cốc cùng một cái tán tu trong tay. Lâm Tịch phát hiện kia mới bắt đầu cùng nhau đến đây tại họ nữ tu một chân đã bị liệt diễm thiêu, nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, liều mạng đưa tay kéo đứng tại tán tu huyết giới trong cột ánh sáng nam tu áo bào, sư huynh, cứu ta, nàng còn trẻ, nàng còn có bò lớn mỹ hảo năm tháng, nàng không muốn chết làm sao, ngày thường đối nàng mềm giọng vu ổ tờ ve an đu y, vẫn luôn có phần quan tâm sư huynh một câu đều không nói, chỉ là không nhịn được đem pháp bảo theo trong tay nàng rút ra, phảng phất đem hy vọng sống sót QNZ rút ra. Quanh một chút liệt diễm lần nữa dâng lên, nữ tu đuổi QNZ đã bắt đầu hòa tan, bên nàng lấy thân thể ngã xuống, một nháy mắt trông thấy Lâm Tịch đứng tại cột sáng bên trong, cách mặt nạ đôi mắt tựa hồ mang theo thương xót. Nàng trung quy là cường đại hơn mình, đổ xuống trong nháy mắt nữ tu thầm nghĩ, thì ra, người khác là không thể dựa vào.